Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 711, Lão Binh. Ô Đông chiến khu Trung Nam Bộ, đứng lặng lấy một tòa hùng quan hải cương quan. Không thể không nói, Hoa Hạ một phương đặt tên hay là có một bộ hải cương quan, đích thật là có chút hương vị. Từ khi Hoa Hạ một phương tiếp nhận tường thành này đằng sau, tại tiến một bước ra cố tường thành này đồng thời, cũng cho nó sửa lại danh tự. Ô Đông chiến khu vòng xoáy tuyết cảnh, mở ra tại Đông Bắc Bộ, mà hải cương tường thành ngang qua Ô Đông trong chiến khu Bắc Bộ, đã cách trở đến từ Đông Bắc phương hướng vòng xoáy tuyết cảnh xa sút dưới tuyết cảnh hồn thú, cũng làm cho mảng lớn phương Nam địa khu có thể còn sống. Nói là còn sống, nhưng trên thực tế cùng kéo dài hơi tàn không sai biệt lắm. Tại Ô Đông chiến khu, vô luận ngươi đi đâu tòa thành thị, đập vào mắt đều là một mảnh tiêu điều, rách nát cảnh tượng. Ngày xưa bên trong không gì sánh được cường thịnh liên bang Nga, từng ở đây lưu lại qua huy hoàng vết tích. Ân, tốt a, lúc kia, nó còn không gọi cái tên này. Tóm lại, tại trói lọi qua đi, chỉ còn lại có đầy đất thổn thức, mảng lớn không người thôn, thậm chí từng tòa không người thành, càng làm cho người rất cảm thấy thê lương. Nói thật, liền ngay cả tận cùng phía Nam Viễn Đông thứ nhất cảng biển Sơn Thành đều rách nát không chịu nổi, thì càng đừng đề cập những địa phương khác. Giờ phút này, hải cương quan trong thành, Thanh Sơn quân lâm thời làm việc địa điểm, Yêu Liên Đào bả vai dựa khung cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ trong thành kiến trúc, cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng. Nghiêm chỉnh mà nói, sinh ở quan ngoại Tùng Giang Vinh Đào Đào, đối với kiến trúc kiểu dáng châu Âu, nhất là Nga thức kiến trúc cũng không lạ lẫm, bởi vì hắn quê hương từng bị rất nhiều người quấy nhiễu qua, không khỏi lưu lại những cái kia dân tộc văn hóa, các loại kiến trúc rất nhiều ấn ký. Nhưng hải cương quan làm một cái tiếp nhận mà đến, từ đầu đến đuôi, đầu tư bên ngoài, vùng sát cổng thành, nó lối kiến trúc cùng Hoa Hạ khác biệt cực lớn. Đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp không giống với, hương vị là thật khác biệt. Sau lưng cách đó không xa trên ghế salon, Cao Lăng Vi trong ngực ôm Tiết Nhung Miêu, một tay nhẹ nhàng vò thuận tiểu gia hỏa lông tóc. Dư Quang cũng đang chú ý cửa phòng làm việc, cửa là rộng mở, hiển nhiên nàng đang chờ người nào. Anh tương đương, Tiết Nhung Miêu thoải mái híp mắt, vốn là nằm nhoài chủ nhân trên đùi, vậy mà trở mình. Đối với Cao Lăng Vi lộ ra bụng nhỏ, anh tương đương cái kia nũng nịu giống như thanh âm, xinh xắn đáng yêu bộ dáng nhỏ, thấy Cao Lăng Vi buồn cười, ngón tay cũng nhẹ nhàng điểm vào tiểu gia hỏa cái kia lông xù trên bụng nhỏ. Nhưng mà, Tiết Nhung Miêu còn không có hưởng thụ mấy lần vuốt ve, Cao Lăng Vi lại là đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Cha, cửa phòng mở rộng, cửa phòng làm việc chỗ, một bóng người cao to đi đến, cũng trở về tay khép cửa phòng lại. Cao Khánh Thần trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn từng nhiều lần hướng Cao Lăng Vi cho thấy, tại trong Thanh Sơn quân này, Cao Lăng Vi mới là lãnh đạo, là chi quân đoàn này quan chỉ huy tối cao. Nhưng là cùng Vinh gọi cha, giống nhau, Cao Lăng Vi đối mặt phụ thân thời điểm, trong âm thầm gọi ba ba, ở bên ngoài lúc gọi Cao Đoàn, tất cung tất kính, chuyện gì đều thương lượng đi, nơi nào có nửa điểm lãnh đạo bộ dáng. Đương nhiên, mặc dù Cao Lăng Vi dạng này khác nhau đối đãi, nhưng là mặt khác Thanh Sơn quân đều không có lời oán giận. Trừ các tiểu hồn bên ngoài, Thanh Sơn quân có một cái tính một cái, hết thảy đều là lão binh. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Cao Khánh Thần địa vị là không thể nghi ngờ. Tọa hạ, ngồi xuống nói, Cao Khánh Thần trong lòng thở dài. Trọn vẹn một tháng, nếu không cải biến được, vậy liền thản nhiên tiếp nhận đi. Cao Lăng Vi là nữ nhi của hắn, hai tử nhà mình tính cách quật cường tới trình độ nào, hắn hay là biết được. Cha, Đào Đào bản thể trở về, đã tại Vạn An Quan cùng tổng chỉ huy xin phép qua. Cao Lăng Vi tiện tay đem Tiết Nhung Miêu để ở một bên trên ghế salon, đứng dậy cho Cao Khánh Thần châm trà. Meo tương đương, Tiết Nhung Miêu không vui, màu xanh thẳm mắt to nháy nháy, nhìn xem không để ý tới mình nữ chủ nhân. Tiết Nhung miêu thả người nhảy lên, nhào vào Yêu Liên Đào trong ngực, muốn bắt đầu. Cao Khánh Thần trong lòng khó nhịn hưng phấn. Đã cách nhiều năm, rốt cục nếu lại dò xét vòng xoáy Tuyết Cảnh. Đúng vậy, lần này bằng vào chúng ta Thanh Sơn quân làm chủ. Những phe khác bộ đội xảy ra nhân mã phối hợp chúng ta. Tổ kiến một chi đại khái trăm người đoàn đội. Nói, Cao Lăng Vi dừng một chút. Sửa đổi một chút chính mình từ ngữ. Sứ đoàn, Cao Khánh Thần tiếp nhận nữ nhi đưa tới trà. Đế quốc hết thảy đều là không biết. Chuyến này cũng tất nhiên hung hiểm vạn phần. Bách nhân đoàn đội, phải chăng thiếu chút. Cao Lăng Vi nói khẽ. Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng cũng đi. Ồ, Cao Khánh Thần trong lòng khẽ giật mình. Lập tức, lại là đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Đứng tại Cao Khánh Thần góc độ đến xem. Tiết Cảnh Mai lão rời núi. Phía sau hàm nghĩa không ít. Nhưng mà so với bầy ở ngoài sáng. Vì phụ trợ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành bên ngoài. Cao Khánh Thần càng cho là Mai Hồng Ngọc tự mình hạ trận. Chủ yếu chính là vì cho Vinh Đào Đào hộ giá hộ tống. Cao Khánh Thần nghĩ đi nghĩ lại. Hay là gật đầu nói. Cái kia trăm người liền không ít. Rất khó tưởng tượng. Cũng bởi vì một cái tên người. Cao Khánh Thần hoàn toàn cải biến cái nhìn. Mà Cao Khánh Thần thái độ cải biến. Lần nữa ấn chứng một câu. Hồn võ thế giới bên trong. Một người. Có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Một bên. Vinh Đào Đào xoa Tiết Nhung miêu. Tâm tư không khỏi linh hoạt đứng lên Mai hiệu trưởng đến cùng là mạnh bao nhiêu. Nhập học 3 năm rưỡi đến nay. Vinh Đào Đào ngược lại là chưa bao giờ thấy qua Mai Hồng Ngọc xuất thủ. Ở trong Tùng Giang hồn võ. Hắn có khả năng tiếp xúc đến tầng cao nhất chiến lực. Chính là Yên Tửu Đường Trà. Xuân Hạ Thu Đông. Liên quan tới Mai Hồng Ngọc. Tùng Hoa Mậu Tùng. Trúc Vương Thiên Trúc. Vinh Đào Đào đều không thể may mắn gặp qua bọn hắn anh tư. Nói trở lại, Vinh Đào Đào ngược lại là cùng Hoa Mậu Tùng giáo sư giả luận bàn qua. Chỉ bất quá Tùng giáo sư cùng Vinh Đào Đào đánh. Cùng đua tiểu hài không có gì khác nhau tương đương Cao Lăng Vi. Mai hiệu trưởng sẽ mang lên Tùng hồn giáo sư đoàn gia nhập chúng ta. Hôm nay sớm đi thời điểm, ta cùng Long Tương thống lĩnh một trong Mai Tử cũng từng có thương lượng. Long Tương thiết kỵ cũng sẽ rút ra tinh nhuệ. Mặt khác, tổng chỉ huy biểu thị, Phi Hồng quân nhân viên mặc chúng ta điều. Thanh Sơn, Long Tương, Phi Hồng, tất nhiên quân tam đại đỉnh cấp binh đoàn đủ. Tùy ý điều, bài diện này, cái này cường độ vòng xoáy Tiết Cảnh. Không hổ là tất nhiên quân mục tiêu cuối cùng. Cao Khánh Thần trong lòng nhiệt huyết vốn là chưa mát. Lúc này càng là khó nén phấn chấn chi sắc. Chỉ là sau đó, lý trí liền chiếm cứ thượng phong. Cao Khánh Thần trần chờ một chút, mở miệng nói, Phi Hồng quân đích thật là đỉnh cấp bộ đội trinh sát. Nhưng là ở trong vòng xoáy Tiết Cảnh, chưa hẳn có thể phát huy ra vốn có hiệu quả. Cao Lăng Vi bản thân tại trong vòng xoáy đi một lượt. Đương nhiên cũng biết nơi đó ác liệt hoàn cảnh. Trên địa cầu, Phi Hồng quân là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Nhưng mà trong vòng xoáy thế nhưng là cả ngày bạo tiết quét sạch. Không có tầm mắt Phi Hồng quân. Thì tương đương với tự đoạn hai tay. Từ từng cái góc độ đi lên nói. Lần này vòng xoáy chuyến đi. Khó có trinh sát nhân vật. Sợ nhất chính là các huynh đệ mê thất tại trong gió tuyết mênh mông. Tìm không thấy trở về đường. Kết quả ngươi còn bốn chỗ phái ra tiểu đội. Dò xét địa hình. Địch tình. Làm trinh sát. Sợ các huynh đệ mất đi còn chưa đủ nhanh nga. Thanh Sơn quân chuyến này muốn mang theo đại lượng vật tư. Đội ngũ nhân viên nhưng như cũ nghiêm ngặt hạn chế tại trăm người trong vòng. Là có nó nguyên nhân. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Mang 2-3 chi Phi Hồng quân tiểu tổ đi. Trên đường không có phát huy không gian. Cần dựa vào tiêu giáo cùng Tiết Nhung trợ giúp. Nhưng là đế quốc trong khu vực khác biệt. Đế quốc khu vực bị cánh sen phù hộ rất tốt. Nghe nói nơi đó không gió không tuyết. Hoàn cảnh không sai. Lấy Phi Hồng quân chuyên nghiệp tố dưỡng. Lại trợ giúp chúng ta rất nhiều. Cao Lăng Vi nhẹ giọng đáp lời lấy. Cũng nhìn về hướng phụ thân. Cha, chọn người sự tình. Ngươi nhìn. Được, một hồi ta đi muốn cái danh sách. Giúp ngươi tham mưu một chút. Cao Khánh Thần cười đáp lại. Cao Lăng Vi nói khẽ. Mặt khác, cha, ta nghĩ ngươi có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này chỉ huy. Toàn quyền xuất lĩnh chi này nhiều binh chủng đoàn đội. Ồ, Cao Khánh Thần sắc mặt kinh ngạc, nhìn về hướng nữ nhi của mình. Tại Cao Khánh Thần trong lòng, nữ nhi luôn luôn là kiêu ngạo, tự tin, quang mang vạn trượng, chột dạ, lùi bước loại này từ ngữ. Cùng Cao Lăng Vi là hoàn toàn không đáp bên cạnh. Thế nhưng là cái này. Cao Lăng Vi tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu. Lại binh chủng hỗn tạp. Đối với thăm dò vòng xoáy tuyết cảnh. Kinh nghiệm của ngươi xa so với ta phong phú. Vô luận là dẫn đội năng lực. Năng lực chỉ huy hay là cá nhân ảnh hưởng lực. Cha đều hơn ta xa. Nhiệm vụ lần này. Cao Lăng Vi lời còn chưa dứt. Cao Khánh Thần liền cười ngắt lời nói. Ta đã tại hoàn thành trong lòng tâm nguyện trên đường. Không cần không phải khi chỉ huy. Một câu, nói đến Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trong lòng quái dị. Trong lòng tính toán bị lập tức xem thấu. Sẽ rất khó thụ. Nhìn trước mắt một đôi nhi nữ. Cao Khánh Thần trong lòng tràn đầy cảm khái. Có thể có hài tử như vậy. Đích thật là vận may của hắn. Mà Cao Lăng Vi còn tại mạnh miệng. Không phải, cha, ta đích xác tuổi trẻ, xuất đội trải qua, Cao Khánh Thần mở miệng cười, lần nữa đánh gãy nữ nhi lời nói, ta tàn tật xuất ngũ thời điểm, ngươi cùng Đào Đào tiếp nhận Thanh Sơn quân cục diện rối rắm, từ giải cứu Tiêu Tự Như, đến đối kháng chính diện tinh anh hồn thú đại quân, từ lúc Vang Long Bắc chi dịch thương thứ nhất, lại đến mấy tháng san bằng Long Bắc, Ô Đông chiến khu. Liền ngay cả vòng xoáy tuyết cảnh loại này quỷ môn quan. Hai người đều mang các huynh đệ đi một lượt. Thanh Sơn quân nguyên bản chỉ có 6 người. Đi theo tường thành thủ vệ quân lăn lộn ở. Các ngươi mang theo bọn hắn. Tại Vạn An quan muốn tới một tòa phòng đá tảng. Lại đến lúc này. Thanh Sơn quân đoàn tại Vọng Thiên Khuyết Thành có nhà mình đại viện hai người các ngươi đem Thanh. Sơn quân cờ xí nhặt lên. Đứng lên. Mà khi ta sau khi trở về, hai người các ngươi lại nói cho ta biết, các ngươi đột nhiên lại sẽ không khi lãnh tụ. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi há to miệng, tại phụ thân ánh mắt nhìn soi mói, nàng thoáng cúi thấp đầu xuống, nàng theo bản năng muốn vuốt ve trong ngực Tiết Nhung Miêu. Hóa giải một chút xấu hổ, lại là phát hiện Tiết Nhung Miêu mới vừa rồi bị chính mình để ở một bên, cũng đã sớm chạy tới Vinh Đào Đào ôm ấp. Anh tương đương Tiết Nhung Miêu tựa hồ là đã nhận ra chủ nhân động tác. Vội vàng từ Vinh Đào Đào trong ngực thoát ra ngoài. Lần nữa ngồi về Cao Lăng Vi trên đùi. Tiểu gia hỏa tựa hồ là đã nhận ra chủ nhân cảm xúc không đúng. Nó đem lông xù cái đầu nhỏ chống đỡ tại Cao Lăng Vi trong lòng bàn tay. Tả hữu mài cọ lấy. Vinh Đào Đào đã choáng váng. Ta đã nứt ra nha tương đương chủ nhân ngươi tiện tay đem ngươi ném trên ghế salon thời điểm. Là ta hảo tâm thu lưu ngươi. An ủi ngươi nha. Kết quả Cao Lăng Vi trên tay vừa có vuốt ve động tác. Ngươi cứ như vậy đem ta từ bỏ. Cũng không quay đầu lại trở về người ta ôm ấp rồi. Ngươi cái này cha miêu. Cặn bã thật tốt. Tối thiểu cặn bã thâm tình. Lão tử hắn mua nhận. Coi như vừa rồi sơ chính là chó. Ngay tại Vinh Đào Đào trong lòng nghĩ linh tinh thời điểm. Cao Khánh Thần mở miệng nói ra. Chớ suy nghĩ lung tung. Công việc bình thường đi. Ta vẫn như cũ dẫn đầu Thanh Sơn Hắc Diện Quân. Cũng tại các ngươi bên cạnh làm tham mưu. Không có việc gì. Nói. Cao Khánh Thần đứng dậy. Cao Đoàn. Ta đi muốn phi hồng quân danh sách. Nhân tuyển sau khi đi ra. Lại giao cho ngươi định đoạt. Cao Lăng Vi cũng đứng dậy. Lần này, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, không còn xấu hổ, trực tiếp mở miệng nói. Được rồi, cha, Cao Khánh Thần quay người đã đi, chỉ là ở ngoài cửa, xoay tay lại đóng cửa thời điểm. Hắn nhìn xem trong văn phòng bọn nhỏ, vừa cười vừa nói, so với hoàn thành cá nhân mục tiêu mà nói. Hai người các ngươi trưởng thành cùng phát triển, càng có thể làm cho ta vui mừng. Nói. Cao Khánh Thần đóng cửa lại, không có lại cho hai người cơ hội nói chuyện. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngũ vị trần tạp, nội tâm tính toán là một mặt, nhưng Cao Lăng Vi lý do thoái thác cũng không đều là giả. liên quan tới kinh nghiệm, lịch duyệt cùng năng lực chỉ huy, Cao Khánh Thần mạnh hơn. Đây là rõ ràng sự tình, nhưng người cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Người đều đang trưởng thành, nhất là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, trưởng thành tốc độ đơn giản kinh người. Bọn hắn chính cần dạng này ma luyện, cần quý giá như vậy kinh lịch, mới có thể trưởng thành càng nhanh. Bên cạnh của bọn hắn, cũng không phải không có đại năng làm tham mưu. Có lẽ đúng như Cao Khánh Thần nói, so với cá nhân tâm nguyện mà nói, hai tử thanh tai, càng có thể làm cho một cái phụ thân vui mừng a. Vinh Đào Đào mở miệng nói, nghỉ ngơi đi, sáng mai lên đường, trở về Vạn An Quan. Ừ, đông tương đương đông tương đương đông tương đương, nơi cửa. Đột nhiên lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Cao Lăng Vi sửa sang lại một chút phức tạp tâm tư. Mở miệng nói, tiến. Sau một khắc, hai người lại là sửng sốt. Bởi vì tiến đến một đám người. Đường Tiêu Mang, Lê Hạnh Lý, lại thêm hai viên Mỹ Thạch Lựu. Nhìn xem các bạn học bộ dáng, Cao Lăng Vi ẩn ẩn đã nhận ra ý đồ của bọn hắn. Đồng thời, Cao Lăng Vi trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Ngày mai khởi hành trở về Vạn An Quan chuyện này, mọi người đều biết, nhưng là dò xét vòng xoáy sự tình. Tại trong đội còn không có công bố, thậm chí vừa rồi Cao Khánh Thần cũng là mới biết được. Cao Lăng Vi bất động thanh sắc, nhìn xem tám người tổ chiến trận, mở miệng nói, chuyện gì? Tôn Hạnh Vũ ỷ vào người một nhà đẹp âm thanh ngọt, lại cùng với nàng đại vi tỷ tỷ quan hệ tốt, tiểu cô nương này vậy mà tiến tới góp mặt, nói, vi tỷ, chúng ta Thanh Sơn quân có phải hay không có khác nhiệm vụ nha? Cao Lăng Vi lại là cười, ngươi bây giờ thế nhưng là Tiết Nhiên quân binh sĩ, cần ngươi lúc thi hành nhiệm vụ, sẽ có người nói cho ngươi, ấy nha tương đương vi tỷ, Tôn Hạnh Vũ đâu để ý ngươi cái kia, nàng ngồi xổm xuống. Một đôi tay nhỏ bắt lấy Cao Lăng Vi tay, ngẩng đầu, một đôi mắt to xinh đẹp, trơ mắt nhìn Cao Lăng Vi, cái kia xinh xắn đáng yêu bộ dáng nhỏ, đích thật là để cho người ta khí không nổi. Cao Lăng Vi rất là bất đắc dĩ, còn chưa nói cái gì, trong ngực Tiết Nhung Miêu lại là không vui, sờ ta mò được thật tốt, ngươi thế nào nắm tay đoạt đi. Tiết Nhung Miêu mò xuống đầu, đối với Tôn Hạnh Vũ tay nhỏ, một ngụm liền cắn đi lên. A, tương đương, Tôn Hạnh Vũ vội vàng rút tay. Không vui đối với Tiết Nhung Miêu nhăn nhăn cái mũi. Tiết Nhung Miêu lại là không để ý Tôn Hạnh Vũ, lại đem lông xù cái đầu nhỏ hướng Cao Lăng Vi trong lòng bàn tay cọ. Tôn Hạnh Vũ xoa tay nhỏ, vội vàng nói, có phải hay không nha? Chúng ta là không phải muốn đi thăm dò vòng xoáy. Nghe vậy, Cao Lăng Vi trong lòng cảm giác nặng nề. Ai nói với ngươi? Tôn Hạnh Vũ vểnh lên miệng nhỏ. Chuối tiêu đoán thôi tương đương ừm. Cao Lăng Vi trong lòng khẽ giật mình. Dương mắt nhìn về hướng Tiêu Đằng Đạt. Tiêu Đằng Đạt lúng túng gãi đầu một cái. Ô đông chiến khu chưa định. Giao tiếp làm việc bó lớn. Đột nhiên từ trên chiến trường rút ra ngoài. Tất nhiên là so nhiệm vụ này chuyện trọng yếu hơn nghi. Đối với trước mắt Tiết Nhiên quân tới nói, sẽ không có gì so vững chắc chiến khu chuyện trọng yếu hơn. Nếu có, cũng chỉ có một. Cao Lăng Vi sắc mặt quái dị, nhìn qua Tiêu Đằng Đạt, thật lâu không có phát ra tiếng. Tiêu Đằng Đạt cũng nhỏ giọng nói bổ sung, mà lại lúc ban ngày, ta nghe được Mai Tử tướng quân Hưng Sư vấn tội tới, liền liên tưởng đến một bên, dựa khung cửa sổ Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng, khá lắm. Thật tiên chi còn ở lại chỗ này mà nhảy nhót đâu tương đương đêm nay trước hết đau ngươi. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.